Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, Bảo Bảo trong lòng khổ. Xe vẫn luôn mở đến Lạc Dương lão quân gió núi cảnh khu phụ cận liền ngừng lại. Bởi vì Trương Tiểu Phi đến Lạc Dương còn có những chuyện khác muốn làm. Đem chúng ta đưa đến lão quân gió núi cảnh khu về sau. Liền trực tiếp lái xe trở về Lạc Dương. Về phần Trương Tiểu Phi đi Lạc Dương xử lý lúc nào, chúng ta cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thương lượng xong, nếu như chúng ta chuyện bên này xong xuôi về sau, Từ Tiết Tiểu Thất gọi điện thoại cho hắn, sau đó tiếp chúng ta cùng một chỗ về Thiên Nam Thành. Đến Lạc Dương lão quân gió núi cảnh khu thời điểm, đã là ban đêm sao sao giờ, Tiết Tiểu Thất nói với ta. Mặc dù kia đối luyện khí hiệp lữ ở tại lão quân núi, nhưng là cách lão quân núi còn rất dài một khoảng cách, mà lại là rời xa người ở chỗ. Bây giờ sắc trời tương đối trễ, lúc này đi tìm người ta cũng không quá phù hợp, hay là chờ hừng đông về sau lại đi tìm người cũng không muộn. Ta lúc này đáp ứng Tiết Tiểu Thất đề nghị, dù sao ta là tới đi theo hắn làm việc. Hết thảy nghe hắn an bài chính là, đã bị trên giang hồ xưng là luyện khí hiệp lữ, khẳng định không phải người bình thường, đây chính là đối với luyện chế pháp khí có độc đáo kiến giải. Tuyệt đối có thể xưng vì đại sư cấp nhân vật, tất nhiên muốn rời xa huyên náo, siêu phàm tại hồng trần bên ngoài, cũng tỉ như Tiết Tiểu Thất nhà bọn hắn, mặc dù cũng ở tại chứ danh phong cảnh khu Hồng Diệp Cốc. Nhưng là cách Hồng Diệp Cốc cũng có lão dài một khoảng cách. Từ Hồng Diệp Cốc đến nhà bọn hắn có thể chạy chân gãy khoảng cách. Cũng may, cái này Lạc Dương lão quân sơn dã là một nước tên phong cảnh khu. Quán trọ khắp nơi đều là, ta trên người bây giờ không thiếu tiền xài. Mỗi lần đi ra ngoài đều mang mấy vạn khối tiền ở trên người. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên cùng Tiết Tiểu Thất chọn lấy một cái tương đối tốt một chút khách sạn ở đi vào. Bởi vì là ở buổi tối, ta cũng liền không có để manh manh ở đến kia âm khí bên trong. Liền để nó đi theo chúng ta nghênh ngang đi vào quán trò. Tiết Tiểu Thất muốn thẻ căn cước của ta đi sân khấu đăng ký. Ta liền mang theo manh manh ngồi tại khách sạn trong đại sảnh chờ. Manh manh tính tình trẻ con. Lại là sinh ở nông thôn, 3-4 tuổi liền bị tiểu quỷ yêu hại chết, không chút gặp qua bên ngoài đồ vật, lần này cùng ta ra, đi đến đâu đều cảm thấy rất hiếu kỳ, một hồi hỏi một chút ta đây là cái gì, lại hỏi một chút ta đó là cái gì, một đôi tối như mực trong mắt to đổ đầy chính là 10 vạn câu hỏi vì sao, ta còn phải nhẫn nại tính tình từng cái cho nó giải đáp. Tại trong mắt người khác, khẳng định đều coi là tiểu nha đầu này là nữ nhi ruột thịt của ta. Bất quá ta mới 20 tuổi ngoi đầu lên, có như thế đại nhất nữ nhi, người khác khẳng định cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. May mắn ta dáng dấp nhìn tương đối thành chị Úc một chút. Bằng không không phải bị người xem như bọn buôn người không thể. Khách sạn một cái đẹp nữ phục vụ viên vẫn luôn cười nhẹ nhàng nhìn xem hoạt bát đáng yêu manh manh. Rất nhanh bị tiểu nha đầu này hấp dẫn. Hướng phía chúng ta bên này đi tới. Tò mò hỏi, tiên sinh, đây là con gái của ngươi sao? Ta ngẩng đầu hướng phía mỹ nữ kia nhìn thoáng qua. Nhẹ gật đầu, nói ra, là nữ nhi của ta. Nào biết được ta tiếng nói này vừa hạ xuống định. Manh manh lúc này liền phản đối nói, ta mới không phải con gái của ngươi, ta là muội muội của ngươi, ngươi là ca ca của ta. Manh manh như vậy nói chuyện, lập tức làm ta rất xấu hổ, sắc mặt không khỏi đỏ lên, giả trang sinh khí nói ra, tiểu nha đầu phiến tử, phản thiên, chớ nói nhảm, bằng không đánh cái mông ngươi. Chợt, ta lại hướng về phía mỹ nữ kia mỉm cười. Nói ra, chớ để ý, ta nữ nhi thì không biết lớn nhỏ, bị ta làm hư, mỹ nữ kia nhìn xem manh manh ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nhịn không được ngồi xuống thân đến, sờ lên tiểu manh manh đầu, nói ra: "Tiểu muội muội, ngươi dáng dấp thật là dễ nhìn." Con bé này quay đầu nhìn mỹ nữ kia một chút, hướng về phía ta xảo trá cười một tiếng, chợt nói ra: "A Di, ngươi là cảm thấy manh manh đẹp mắt, vẫn cảm thấy ca ca ta đẹp mắt, ngươi không phải là muốn ngâm ca ca ta à?" "Ta đi, ta vừa đánh mở một chai nước khoáng uống một ngụm, kém một chút mà liền phun tới, hận không thể tìm hang chuột chui vào. Tiểu nha đầu này mới mấy tuổi, tâm trí vậy mà như thế thành chị Úc, lại còn sẽ dùng ngâm cái từ này, đều là học của ai à?" Mỹ nữ kia ngược lại là hào phóng, không khỏi không có sinh khí, ngược lại bị tiểu manh manh cho chọc cười. Đối manh manh thích ghê gớm, sau đó đi đến một bên cho nó cầm một bình sữa chua, liền đưa cho manh manh trong tay. Manh manh mặc dù bị đúc lại pháp thân, nhưng là bản thân vẫn là một cái linh thể, là không thể giống người đồng dạng ăn cái gì, chỉ là ngửi một chút cũng là đủ rồi. Ta liền xin miễn mỹ nữ kia có hảo ý. Đúng lúc này đợi, từ khách sạn đại sảnh bên ngoài khóc sướt mướt đi qua một đôi tuổi trẻ cha mẹ. Nhìn xem ước chừng có hơn 30 tuổi, phục vụ viên kia gặp khách tới, liền lưu luyến không rời rời đi manh manh, đi chiêu đãi kia hai khách người đi, nhìn xem mỹ nữ kia đi. Ta một thanh liền đem manh manh kéo đi qua, quặp mặt lại hỏi: "Người con bé này, mấy ngày nay thật học được bản sự, là ai dạy cho ngươi những thứ đồ ngổn ngang này?" Manh manh một mặt vô tội nhìn ta, quẹt mồm nói: "Tại trên tivi nhìn nha, ngươi mỗi lúc trời tối tu hành thời điểm, ta đều tại xem tivi, phía trên kia mỗi ngày diễn cô gái ngâm soái ca, ta còn chứng kiến bọn hắn hôn môi nữa nha, cái này đều nhìn cái gì phá tivi, đều đem tiểu hài cho làm hư. Về sau xem ra ta chỉ có thể để tiểu nha đầu này nhìn bản tin thời sự." Sau đó liền căn dặn tiểu manh manh: "Về sau ở trước mặt người ngoài tuyệt đối không nên lại gọi ta là ca ca. Muốn hô ba ba, bằng không về sau ban đêm liền không cho ngươi ra." Manh manh miết miệng, một bộ rất không tình nguyện dáng vẻ. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo không nói. Tại ta cùng manh manh nói chuyện đồng thời, liền nghe được vừa mới tiến vào kia một đôi cha mẹ khóc càng thêm lợi hại. Không khỏi có chút hiếu kỳ, liền cẩn thận nghe một chút. Nguyên lai cái này một đôi cha mẹ là tới lão quân núi du lịch. Ban đêm ra ngoài ăn cái gì thời điểm, hai tử đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Liên tiếp tìm hơn 2 giờ, cũng báo cảnh sát, kết quả hài tử hay là không có tìm được, cho nên mới sẽ khóc như vậy thê thảm, mà vứt bỏ hài tử là một cái vừa đầy 7 tuổi nữ hài. Chính là một cái chớp mắt, người đã không thấy tăm hơi, cũng không biết là thế nào ném. Đối với ném hài tử chuyện này, ta là có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Lúc trước manh manh bị viên hướng thần tiểu tử kia cho luyện hóa thành tiểu quỷ thời điểm, ta tựa như là ném đi hài tử sốt ruột, loại kia nóng vội tình huống thấm sâu trong người. Bất quá để cho ta buồn bực chính là, đứa nhỏ này vẫn luôn cùng ở bên cạnh họ, làm sao lại vô duyên vô cớ ném đây? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Tiết Tiểu Thất bên kia đã xong xuôi thủ tục, cầm một tờ thẻ phòng cùng thẻ căn cước của ta đi tới, giao cho trong tay ta. Tiện cười nói ra: "Đi thôi, tiểu cửu, gian phòng mở tốt, buổi tối hôm nay chúng ta có thể thỏa thích chơi gay." Thật không biết Tiết Tiểu Thất lúc nào cũng thay đổi như thế tiện hề hề, càng lúc càng giống hoa hòa thượng. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo tiểu manh manh tay muốn đi. Lúc này mỹ nữ kia lại hướng phía ta đi tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.